phía sau em là anh. Chương 69, 69, một giấc ngủ ngon rất xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngượng anh đạt đưa tay lên cao định giờ cái bài cũ rích. Trưởng bối dạy dỗ lại một đứa hỗn hào. Tôi thuộc nằm lòng ra phả cái nhà này. Thuộc luôn cả cách đối nhân xử thế của bọn họ. Thuộc hẳn cách dạy dỗ đầy bạo lực. Dừng lại, tôi trừng mắt nhìn ông ta. Lão phu nhân ngăn cản đúng lúc nên cái bạt tai đó đành để ông ta thu hồi trong tức giận. Quế Khương giờ này mới xuất hiện. Tôi không thích bà ta. Chuyện chừa mặt mũi đương nhiên là chuyện viển vông xa vời nào đó. Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt chân thành tha thiết đó đem đi lừa gạt quỷ ấy. Quế Khương tiến đến trước mặt tôi dang rộng vòng tay. Tôi lùi một bước từ chối cái ôm của người mẹ đã xa cách ngần ấy năm. Quản gia đặt tờ giấy ly hôn của Ngưỡng Khải đến trước mặt ta bà. Đương nhiên chữ ký đó là giả nhưng thủ tục đã có lão phu nhân nhờ người giải quyết. Tôi đuổi mẹ con người ta khỏi nhà. Giúp ba mình vào tù. Sẵn tiện thì thu dọn cuộc hôn nhân của hai người họ. Muốn cắt đứt một mối quan hệ như bác cả. Tôi biết lão phu nhân sẽ đồng ý hết thảy. Bà ta thương cháu của mình một cách thiên vị. Tôi biết cảm giác ân hận trong lão phu nhân giúp tôi làm trăm hay ngàn việc khác nữa. Bà trốn tôi lâu như vậy. Thật ra biết tôi quay về rồi. Cái ôm này có bao nhiêu phần là thật. Có bao nhiêu tình yêu thương. Quế Khương trần trừ trước câu hỏi của tôi. Bà ta trần trừ một giây tôi ghét bà ta một giây. Im lặng không đáp khiến tôi càng có nhiều lý do để căm hận bà ta. Chối bỏ mối quan hệ máu mủ này. Không có tao. Mày có được ngày hôm nay sao? Vậy một tiếng cảm ơn bà cho tôi đến thế giới này, đủ chưa? Nhìn cách tôi đối xử với mẹ ruột của mình. Hẳn là mấy vị kia đã biết khó mà cứu vãn cho chính bản thân mình. Lão phu nhân không nặng không nhẹ lên tiếng. Sau này không có việc. Ngưỡng gia sẽ không mở cửa. Tất cả bọn họ đều mang một cục tức khóc lóc. Ngưỡng anh đặt tức giận đối chất với lão phu nhân. Chuyện người gặp tai nạn không hề liên quan đến con. Người nói một câu công bằng đi chứ. Ta đã rút đơn kiện. Con về đi. Có thể là do Quế Khương hợp tác với trợ lý để đổ lỗi cho Ngưỡng Anh Đạt. Lên tòa ông ta cũng bị hãm hại. Rút đơn kiện càng chắc chắn vụ việc tai nạn là do ông ta gây ra. Những thứ đó ông ta đáng nhận được. Ít ra là trong mắt tôi. Ngưỡng Linh Vĩ lao đến tôi. Hai tên vệ sĩ ngăn cậu ta tiếp cận. Hết thảy ấm ức của bọn họ có bằng 1/10 Ngưỡng Mi phải chịu. Đây là câu hỏi mà tôi muốn tìm câu trả lời. Ở trong chính ngôi nhà của mình lại không thể làm được gì. Bị cái gọi là trưởng bối. Dạy dỗ thì tôi đâu nói bọn họ. Có xem con của Ngưỡng Khải là cháu để đối xử bao giờ. Tôi rồi cũng sẽ trở nên như vậy. Boss dạy tôi ấm ức lớn quá thì đừng giữ cho mình, hãy đẩy nó sang người khác. Ba tôi dạy, có những lời không đúng thì đừng nghe. Người lớn tuổi hơn nhau cái kinh nghiệm sống. Dùng kinh nghiệm của bản thân để che giấu lòng tham. Tội lỗi, sự thật thì tàn nhẫn quá. Ngày hôm nay bước ra khỏi nơi đây. Về sau mỗi người bước vào đều phải có sự cho phép của tôi. Tôi nhắc nhở để các người khỏi đắc ý vênh váo cho rằng lão phu nhân suy nghĩ lại. Một câu dài trước đây tôi nhắc cho bọn họ biết người nhà là tội phạm. Có biết người đó tàn nhẫn đến cỡ nào không mà muốn tôi bao che. Một câu dài hôm nay của tôi tàn nhẫn nhắc cho bọn họ nhớ tôi. Ai là chủ nơi đây? Nói chuyện đúng sai thì thôi đi. Với những kẻ này phải nói về quyền lợi. Tôi mở to mắt của mình nhìn từng người bị ép rời khỏi nơi đây. Lão phu nhân nhận điện thoại của cấp dưới. Công việc của Ngưỡng Anh Đạt từ hôm nay phải tự mình kiếm. Tôi âm thầm nhờ quản gia tìm cho mẹ con Ngưỡng Hương Đào một căn nhà. Không thể quá xa hoa. Đủ hai mẹ con họ sống. Duy chỉ Trấn Nguyên là không bất ngờ gì với quyết định của tôi. Người tôi sai duy nhất chỉ có chị ta. Vì Ngưỡng Anh Đạt mà ghét bỏ một người như thế. Tôi thừa nhận bản thân sai. Chị ta giữ im lặng trước những lời lẽ Ngưỡng Anh Đạt nhắm đến Ngưỡng Mi. Chị ta cũng sai rồi. Con người ích kỷ nên tính toán đến những chuyện cho dù là nhỏ đến mức đáng ngờ. Tôi đang nói chính con người của tôi. Lão phu nhân thở ra một hơi nhìn chính người thân của mình rời khỏi ngôi nhà này. Tôi đẩy bà ấy đi dạo vài vòng để thay đổi tâm trạng. Con làm như vậy tối còn ngủ được không? Mỗi buổi tối tôi rất ít khi ngủ được trọn vẹn. Bắt đầu từ rất lâu rồi. Bà ấy đang nhắc nhở về những chuyện tôi đang làm là không tốt. Chỉ dừng ở mức nhắc nhở. Đặc biệt tôi không phải ngưỡng mi. Cách bà ta dạy nó không thể áp dụng trên tôi. Bọn họ làm sai không phải người hoàn toàn đúng. Lão phu nhân, bà ta yêu thương ngưỡng mi nhưng yêu thương đó khiến một đứa trẻ ghét bỏ tuổi thơ của mình. Đến việc nhắc lại quá khứ cũng thấy khó khăn. Trong mắt bọn họ tôi là người sai. Trong mắt tôi bọn họ chẳng đúng. Quay về nói chuyện với ba mẹ của con. Nói cho bọn họ hiểu. Chuyện này sớm muộn gì đều phải làm. Bọn họ giấu tôi chuyện này lâu như vậy. Tôi tức giận nhưng khác rất nhiều. Trong tức giận có phần nhiều là muốn bày tỏ lòng mình chứ không giống với bọn người kia. Vài ngày sau tôi cùng với hai tên vệ sĩ mà lão phu nhân sắp xếp vào trong Nam. Trở về nơi mình lớn lên. Tìm người nuôi dưỡng và dạy tôi điều đúng. Công việc của bọn họ không ổn định. Cách chương.